Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 549, một nghi thức nào đó. Góc truyện audio.com. Hạ Diệp Chi sắc mặt thay đổi. Mới giây trước trong lòng tràn đầy vui sướng giờ đây lại trầm xuống. Cô biết Lưu Chiến Thiên Tuyệt sẽ không dễ dàng đưa cô đi gặp Lưu Chiến Hằng như vậy. Lưu Chiến Thiên nhìn thấy sự chần chừ của cô, cười nói, sao thế, không dám đi sao, nói lời giữ lời chứ, sẽ đưa tôi đi gặp Lưu Chiến Hằng chứ. Hạ Diệp Chi tất nhiên dám đi gặp, nhưng cô không tin tưởng Lưu Chiến Thiên. Lưu Chiến Thiên đôi mắt cong lên, trong giọng nói mang theo vẻ tức giận, quân tử nhất ngôn, tư mã nan truy. Hạ Diệp Chi khẽ cắn môi nói. Được, tôi đi cùng anh. Lưu Chiến Thiên như sớm đã biết trước, Hạ Diệp Chi sẽ đồng ý cùng anh ta đi gặp Lưu Chiến Hằng. Vẻ mặt cũng không có vẻ gì là bất ngờ. Trực tiếp đứng dậy, đường có hơi xa, chúng ta bây giờ bắt đầu xuất phát thôi. Hạ Diệp Chi đi theo anh ta ra khỏi quán cà phê. Lên xe cùng anh ta, xe của Lưu Chiến Thiên là loại xe Jeep. Nhìn rất ngầu, anh ta lái xe, Hạ Diệp Chi ngồi ghế kế bên tài. Chiếc xe dần dần đi ra khỏi khu vực nội thành, lái về phía thôn làng. Hạ Diệp Chi dọc đường đi đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Ghi nhớ những ký hiệu ven đường, và những ký hiệu đặc biệt, không chừng lúc nào đó còn dùng tới. Lưu Chiến Thiên nhìn cô qua kính chiếu hậu, khả năng ghi nhớ của cô có tốt không? Hạ Diệp Chi hết sức cẩn thận nói. Trí nhớ của tôi không tốt, 3 năm trước bị ngã tổn thương tới não, còn bị mất trí nhớ một khoảng thời gian. Ai ngờ, Lưu Chiến Thiên nói tiếp câu sau. Việc này tôi đã biết. Hạ Diệp Chi cứ cảm thấy Lưu Chiến Thiên hình như đoán được cô đang nghĩ gì. Cũng không nói gì nữa với anh ta. Nói ít sai ít, cô không nói gì nữa. Nhưng Lưu Chiến Thiên lại không chịu nhàn rỗi, cứ luôn bắt chuyện với cô. Hạ Diệp Chi chỉ cười cười cho có lệ hoặc, một tiếng, xe chạy tầm 5-6 tiếng sau, lái tới một thị trấn nhỏ cạnh bờ biển. Trấn nhỏ rất náo nhiệt, nhưng cũng rất quen thuộc. Lưu Chiến Thiên lái xe vào trong trấn, thì thả chậm tốc độ. Trên đường đều có người chào hỏi anh ta, có người quen biết anh ta, cũng có nghĩa là đây là nơi ở của Lưu Chiến Thiên. Chắc có lẽ cũng gần tới nơi rồi. Quả nhiên, qua thêm 10 phút nữa, chiếc xe dừng trước cửa một biệt thự nhỏ kiểu châu Âu 3 tầng. Trong sân nhà có khá nhiều cây, nhưng bởi vì gần tới mùa đông nên có vẻ tiêu điều. Trong sân nhà còn có người giúp việc đang quét nhà, có vệ sĩ mặc thường phục đi tuần tra, có thể nhìn thấy biệt thự này được trông coi hết sức nghiêm mật. Xuống xe, giọng nói của Lưu Chiến Thiên vang lên. Hạ Diệp Chi lúc này mới lấy lại tinh thần, tháo dây đai an toàn ra, mở cửa xuống xe, anh ta đi ở phía trước đi vào cửa lớn biệt thự. Hạ Diệp Chi theo sát phía sau, nhưng người giúp việc trong sân nhìn thấy Lưu Chiến Thiên đều cung kính nói. Chấm, ngài đã trở về rồi. Lưu Chiến Thiên cũng không để ý tới. Đi vào bên trong biệt thự, Lưu Chiến Thiên liền phân phó người giúp việc. Đưa cô Hạ vào phòng khách nghỉ ngơi. Người giúp việc là người nước M, Lưu Chiến Thiên nói tiếng Trung. Người giúp việc đi đến trước mặt Hạ Diệp Chi, dùng tiếng Trung không được chuẩn lắm nói. Cô Hạ, xin hãy đi theo tôi. Hạ Diệp Chi nhìn cô giúp việc, đưa tay kéo cánh tay của Lưu Chiến Thiên. Không phải anh nói sẽ đưa tôi đi gặp Lưu Chiến Hằng sao? Tôi nói sẽ đưa cô đi gặp Lưu Chiến Thiên nhưng có nói là khi nào sao? Tôi có nói vừa tới liền đưa cô đi gặp Lưu Chiến Hằng sao? Lưu Chiến Thiên vẻ mặt nở nụ cười. Bộ dáng này giống Lưu Chiến Hằng nhất. Nhưng mà, Hạ Diệp Chi lúc này rất tỉnh táo. Người đàn ông này không phải là Lưu Chiến Hằng. Hạ Diệp Chi mím chặt môi. Xoay đầu nhìn bên ngoài biệt thự. Ở đó vẫn luôn có vệ sĩ đi tuần. Cho dù cô có muốn bỏ chạy thì cũng chỉ là muốn mà thôi. Cô nhìn chằm chằm Lưu Chiến Thiên căm hận nói. Đê tiện, Lưu Chiến Thiên chỉ mỉm cười. Nụ cười nhìn rất đáng ghét. Hạ Diệp Chi oán hận nhìn chằm chằm Lưu Chiến Thiên một cái liền đi theo cô giúp việc lên lầu. Bên trong biệt thự canh chừng nghiêm mật,